Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, bỗng dưng tạo vật. Hồ đầy trời đầy đất tuyết đọng, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, hướng về cái kia lốc xoáy bão táp nơi, bay qua, tiến vào lốc xoáy bão táp sau, lại làm tốc chuyển động lên, phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường. Mà ông lão tóc trắng kia, liền phảng phất là cái kia băng tuyết chúa tể đồng dạng. Trường bào tóc bạc, cuồng loạn tung bay, mênh mông khí tức, theo ông lão tóc trắng kia trên người truyền đến, cho người cảm giác, dường như nhất núi cao nguy nga, nhất vô ngần biển rộng đồng dạng, làm người sinh ra cúng bái vậy kích động, băng cực lão tổ. Hết thảy không tư cách tiến vào phi tuyết thần tông bên trong tu sĩ. Không cần đi hỏi, liền ở trong lòng nói ra tên của hắn. Thời khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ kinh hãi, cũng không biết có bao nhiêu tự phụ thiên tài hơn người tu sĩ. Trong con người tia sáng tỏa ra, sinh ra trước nay chưa từng có ước mơ cùng khát vọng. Trong này, bao quát Lý Luật, bao quát Lam Thiết Sam. Cũng bao quát Phương Tuấn Mi, thậm chí bao gồm cái kia dáng vẻ hèn mọn thấp tiểu thanh niên. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, xem ánh mắt tinh mang lấp lóe, cái kia băng cực lão tổ cho hắn cảm giác, phảng phất là vượt qua hình người chi thân ràng buộc, trở thành mặt khác một loại tồn tại bình thường. Cái kia khí khái mạnh, càng là hắn trước đây chưa từng thấy, phảng phất một người. Liền có thể đối đầu 10 cái trăm cái long môn tu sĩ bình thường. Thời khắc này, bên trong đất trời, chỉ có cuồng phong gào thét âm thanh, lại không có nửa điểm tiếng người. Băng cực lão tổ vừa ra trận, liền hấp dẫn hết thảy tu sĩ chú ý. Đứng đầu chúng tu, rất nhanh, mọi người liền nhìn ra hắn đang làm gì. Cũng biết ngày hôm nay đài giảng đạo ở nơi nào. Theo cái kia hoa tuyết nhanh chóng tụ tập, băng cực lão tổ dưới thân trên mặt đất, càng dần dần sinh thành một cái tượng băng dạng cái bàn đến. Cái bệ đã chu vi hơn 1.000 trượng, còn đang không ngừng hướng lên trên kéo dài, mà càng đi lên đi, cũng là càng ngày càng nhỏ. Rất hiển nhiên, vậy thì là ngày hôm nay đài giảng đạo, nhìn băng cực lão tổ cái môn này thủ đoạn. Một ít long môn bên trong sau tu sĩ, âm thầm khịt mũi con thường, bởi vì này một tay, bọn họ cũng có thể làm được, bất quá tốc độ chậm một chút, phạm vi nhỏ một ít, khí thế không có mạnh như vậy mà thôi. Có gì đặc biệt, chỉ bằng này một tay, cũng chính là cùng dọa dọa những kia đạo thai phù trần kỳ tiểu bối thôi. Có long môn tu sĩ, ở trong lòng âm thầm nói rằng, trên mặt biểu tình, đương nhiên không hề có một chút biến hóa, mặc dù là đến bái bái vị này phàm thuế lão tổ. Nhưng đại gia ôm tâm tình, lại hết sức phức tạp, tuyệt không phải đơn thuần kính nể. Bầu trời kia chỗ cao bên trong, băng cực lão tổ ánh mắt đảo qua phía dưới, tựa hồ xuyên thủng một số tu sĩ ý nghĩ trong lòng. Đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên một cái. Hai tay vừa thu lại, cái kia bay lộn lốc xoáy bão táp, nhất thời đột nhiên ngừng lại, nói dừng là dừng, cái kia từng đóa bay lượn hoa tuyết, chớp mắt ngừng ở nơi đó, phảng phất thời gian đình chỉ, vạn vật đọng lại đồng dạng, chúng tu xem không hiểu ra sao, vào giờ phút này, theo cái kia đài giảng đạo đường viên xem, ít nhất còn có hơn một nửa không có ngưng tụ ra. Bầu trời chỗ cao bên trong, băng cực lão tổ chậm rãi duỗi ra một cái tay, hướng xuống rơi đến, cánh tay kia ở ngoài, dần dần có vệt trắng lòe lòe hư huyễn cánh tay cái bóng lan tràn mà ra. Càng lúc càng lớn, chỗ đi qua, càng có xương khói mông lung sinh ra, có cao minh băng tu, lập tức xem con người ngưng tụ, nhận ra ở như vậy cực hàn trong hoàn cảnh. Trừ phi đối phương biến ảo ra cánh tay bên trong, chất chứa lạnh trên quá nhiều cực hàn tâm ý, bằng không căn bản không thể bởi vì nóng lạnh va chạm hiệu quả mà sinh ra băng xương đến. Sau một khắc, mọi người cũng cảm giác được khủng bố hàn ý tập lại đây, dường như muốn đem chính mình một thân huyết nhục đông cứng đồng dạng. Loạch xoạch một mảnh hướng lướt về đằng sau đi tiếng xé gió. Ngoạc kép, thật là cao thâm băng xương trình độ. Hắn là tu luyện cái gì lợi hại băng xương thần thông? Vẫn là đối với băng xương sức mạnh khống chế, đạt đến một cái mức độ khó tin. Trong lòng mọi người kinh hãi, tuy rằng ở còn lướt về đằng sau đi, ánh mắt lại vẫn là rơi vào băng cực lão tổ trên người. Đi ra cho ta, chỉ thấy đối phương bàn tay to kia bóng mờ, phồng lớn đến chu vi hơn 1.000 trượng, hoàn toàn bao trùm cái kia nền sau. Băng cực lão tổ quát to một tiếng, oanh, trong bầu trời một cái sấm sét giữa trời quang, đột nhiên nổ quá, màu bạc chớp giật, nổ xuống, đem băng cực lão tổ dáng vẻ, chiếu đặc biệt cao to uy mãnh, phảng phất thiên thần. Hư huyễn bàn tay lớn đột nhiên hướng lên trên vừa kéo. Chúng tu chỉ thấy cái kia nửa đoạn trên băng xương đài giảng đạo. Lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng, bắt đầu bỗng dưng ngưng tụ lên. Cái kia cảnh tượng, liền phảng phất vẫn tồn tại ở nơi đó. Chỉ là bị băng cực lão tổ bàn tay lớn bao trùm. Đợi được hắn đại bỏ tay ra sau, dĩ nhiên là hiển lộ ra. Này một tay bỗng dưng sinh vật vậy thủ đoạn, phảng phất ảo thuật đồng dạng, xem hết thảy tu sĩ trong lòng ngơ ngác, muốn bọn họ lấy pháp lực ngưng tụ ra một cái bóng ảo. Cũng có thể làm được, ngưng tụ đến lớn như vậy, những kia long môn tu sĩ, tương tự cũng có thể làm được, nhưng muốn chớp mắt sinh ra lớn như vậy vật thật đến, liền căn bản không làm nổi. Bỗng dưng sinh vật điền biển tạo lục, trong truyền thuyết tiên thần thủ đoạn, khoảng chừng chính là như vậy. Thời khắc này, bao quát đồng bạch hổ ở bên trong rất nhiều tông môn chi chủ trên mặt màu máu. Chớp mắt biến mất trống trơn, đối mặt như vậy một cái băng cực lão tổ, như hắn thật sinh ra muốn nhất thống Mông Quốc tu chân giới ý nghĩ. Bọn họ phải làm sao? Trên thực tế, những người này cũng không biết băng cực lão tổ trở về mục đích thực sự, cho nên mới phải suy nghĩ lung tung. Ào ào cái kia băng xương đài giảng đạo bị ngưng tụ đi ra tốc độ cực nhanh, phát ra khủng bố ào ào tiếng, phảng phất dòng nước thoan quá. Chỉ 7-8 tức công phu, cái kia còn lại đài giảng đạo liền bị băng cực lão tổ bàn tay lớn rút ra, hình thành một tòa hoàn chỉnh đài giảng đạo, nền chu vi hơn 1.000 trượng, có nửa cái kim tự tháp hình hướng lên trên mà đi. Cao tới 200-300 trượng, một đường có chỉnh tề băng xương bậc thang hướng lên trên mà đi. Khoảng chừng 400-500 nói, cả tòa đài giảng đạo, tất cả đều là băng xương đúc ra, óng ánh long lanh, xem ra đặc biệt chói lọi. Chư vị, còn không lên bậc thang, càng chờ khi nào? Băng cực lão tổ thân ảnh huyền diệu lóe lên, xuất hiện ở cái kia đài giảng đạo chỗ cao nhất, chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nói một câu. Thời khắc này, người này muôn người chú ý. Lão tổ uy vũ, lão tổ đại đức, mọi người giật mình tỉnh lại sau, lại là một mảnh nịnh nọt tiếng như nước thủy triều mà lên. Sau đó là nói bóng người, bắn nhanh ra như điện, vị trí này cao thấp, đương nhiên là đè địa vị cùng thực lực đến, càng đi lên đi, địa vị càng cao, thực lực càng mạnh, phía trên khẳng định là cái các thế lực lớn tông chủ trưởng lão. Sau đó mới đến phiên tán tu bên trong cường giả, sau đó là các thế lực lớn đệ tử tinh anh, cuối cùng mới là một nhóm lớn tán tu. Này quy củ bất thành văn, tất cả mọi người đều biết. Trên thực tế, vị trí này cao hơn một chút, thấp một chút, cũng chưa chắc liền có khác nhau lớn gì, không hẳn liền liên lụy đến cơ duyên gì. Nhưng tu sĩ lòng hiếu thắng vượt xa phàm nhân, tranh chính là khẩu khí này. những kia tu sĩ mạnh mẽ nhóm cũng coi như mỗi người thủ quy củ. Này một nhóm lớn tán tu liền có chút ương ngạnh, tuy rằng không dám công khai đánh, nhưng không khỏi thả ra một ít pháp lực sức mạnh loại mờ ám đến, đẩy hướng về những người khác, vì chính mình chiếm cái càng tầng cao chỗ ngồi. Không nên chen, đẩy cái gì, ai yêu, là tên khốn kiếp nào ám hại ta? Có ngột ngạt quát lớn tiếng, bắt đầu truyền đến, bất quá cũng không ai dám thật đánh lên. Xô đẩy mấy lần sau, bắt đầu dồn dập ngồi xuống. Cái kia trên cùng nơi, Băng Cực lão tổ mỉm cười nhìn xuống phía dưới, không có quát lớn, phảng phất cực hưởng thụ này mọi người vì hắn tranh đoạt cục diện. Theo mặt ngoài đến xem, tự nhiên là một bộ hiền lành hòa ái lão thần tiên dáng vẻ. Vẫn quá rồi thời gian uống cạn hơn nửa chén trà, mọi người mới dồn dập ngồi định. Phương Tuấn Mi cùng Lam Thiết Sam giờ khắc này ngồi ở trung hạ đoạn địa phương trên bậc thang, Lam Thiết Sam vẻ mặt không sai, Phương Tuấn Mi lại là không đáng kể. Khặc, một tiếng có chút già nua ho khan tiếng theo phía trên truyền đến, âm điệu nhẹ nhàng lại rõ ràng truyền vào hết thảy tu sĩ trong tai. Đài giảng đạo trên dưới nhất thời yên tĩnh lại, mọi người hướng trên nhìn lại, ngày hôm nay khí trời phá lệ tốt, ánh nắng tươi sáng rơi vào chỗ cao nhất Băng Cực lão tổ trên người, đem người này tôn lên, đặc biệt ánh sáng vạn trượng, phảng phất một vòng ban ngày đồng dạng, ngồi xếp bằng ở chỗ cao nhất. Chư vị, lão phu Băng Cực đi phương Tây tu chân phồn vinh nơi lang bạt, cầu cầu thả thả mấy ngàn năm mới lên cấp phàm thuế, trong lòng từ trước đến giờ thường mang khiêm tốn chi tâm, không dám tự kiêu, nhưng lần này trở về sau, mê muội các vị đạo hữu nâng đỡ, xin mời lão phu giảng đạo, thật là làm lão phu cực kỳ xấu hổ, một hồi nếu là nói không được, xin mời chư vị nhiều bao hàm. Băng Cực lão tổ nói tới lời dạo đầu đến, víu lay kéo, một phen bộ nói, tiền bối khiêm tốn, tiền bối có thể khai giảng, đã là chúng ta vinh hạnh, sao dám nhiều tham, phía dưới hậu bối, tự nhiên là liền không dám xưng. Đương nhiên, hiểu một chút người này tu sĩ, ở trong lòng thầm mắng hắn dối trá vô liêm sỉ. Băng Cực lão tổ khẽ gật đầu, đợi được mọi người yên tĩnh lại sau, đột nhiên thổn thức một tiếng, nói rằng, đang giảng đạo trước hết để cho lão phu nói hai cọc đề ngoại sự. Lão phu biết, ta lần này đột nhiên trở về, dẫn một ít thế lực, suy đoán dồn dập, cho rằng lão phu là muốn ở Mông Quốc có động tác lớn, muốn nhất thống tu chân giới, xưng tôn làm tổ. Lời ấy hàng trước một đám các đại lão không khỏi trong lòng ngượng ngùng, trên mặt đương nhiên là biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Băng Cực lão tổ cũng không thèm nhìn bọn hắn, tiếp tục nói, trên thực tế lão phu một chuyến này trở về bất quá là đơn thuần về đến xem thử tông môn tình huống, có thể không lâu sau đó liền sẽ rời đi. Vẫn là câu nói kia, ta Băng Cực không có xưng bá tâm tư, chúng ta Phi Tuyết Thần Tông cũng không có xưng bá tâm tư. Mọi người nghe vậy, tự nhiên là bán tín bán nghi, bất quá Băng Cực lão tổ có thể ngay ở trước mặt nhiều tu sĩ như vậy trước mặt nói ra những lời ấy, phàm là còn muốn mấy phần ra mặt, sẽ bao nhiêu có mấy phần có thể tin. Băng Cực lão tổ ánh mắt đảo qua Đồng Bạch Hổ chờ đám người, trên mặt đột nhiên hiện ra một cay đắng cực điểm ý cười, sâu xa nói, chờ các ngươi chư vị tương lai đi rồi phương Tây tu chân phồn vinh nơi du lịch qua, mở rộng tầm mắt, liền có thể lão phu tâm tình vào giờ khắc này. Xưng bá Mông Quốc quả thực là cái chuyện cười lớn, ta Băng Cực vẫn không có như vậy uất ức cùng thiền cận. Này nhất đoạn nói hiển nhiên vô cùng đánh động lòng người. Đồng Bạch Hổ đám người cúi đầu xuống, trong ánh mắt lộ ra suy tư vẻ, mà càng nhiều tu sĩ, lại là đối với phương xa tu chân giới, càng thêm ước mơ đến, bởi vì băng cực lão tổ trở về, sợ rằng sẽ dẫn càng nhiều Mông quốc tu sĩ. Phía trước phương Tây lang bạt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.